Hồng Anh ký, chương 106, Tinh Hồng một hiện hàng long trường. Góc truyện audio.com, nhìn như thông thường trường đao, nguyên lai đúng là một thanh lợi khí. A Phi thở dài một tiếng. Lần này Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai có chút phiền phức rồi, bọn họ lưỡng một thân công phu đều đang vũ khí lên, hiện tại vũ khí đã đoạn làm sao bây giờ? Bọn họ lại không giống như là A Phi tùy thân mang theo mấy bó lớn trường thương, đã đoạn một cái còn có một xa xỉ đến thậm chí còn có thể làm ám khí dùng. Che mặt khách hừ lạnh một tiếng, xài bước hướng phía trước đi đến. Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn nhau, đồng thời run tay một cái nhu thân mà lên, vậy mà nghĩ tay không cùng Che Mặt Khách đánh nhau. Này Che Mặt Khách hào hùng đại phát, hắn cực kỳ tự phụ, vậy mà đem trường đao hướng sau lưng cắm xuống, hai tay cùng lúc ra chiêu. Xếp đặt một cái cực kỳ tiêu sái thủ thế, nhưng lại lấy tay không đối không tay. Chỉ nghe hắn lưỡi sán sấm mùa xuân hét lớn một tiếng, cùng hai người kia một trái một phải tất cả chạm nhau một trường. A Phi phảng phất là đã nghe được một hồi tiếng long ngâm, trường phong kích động bắn ra bốn phía. Trò chơi này đem võ công chiêu số khắp phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất là điện ảnh giống như, bình thường đẹp mắt. Nhưng là kết quả là không phải như vậy như ý, Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai ngã văng ra ngoài, hai đại cao thủ vậy mà một chiêu phía dưới đều thất bại, Che Mặt Khách huy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, hai tay trở về vừa thu lại, A Phi cảm giác được một cổ nhiệt lực đập vào mặt. Không phải đâu, như vậy phong cách A Phi trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được cái này Che Mặt Khách trên lòng bàn tay công phu lợi hại như vậy, vậy mà lấy một địch hai còn có thể thắng lợi. A Phi giờ mới hiểu được trước khi hai người giao thủ một trường kia cái này Che Mặt Khách nhất định không có đem hết toàn lực, nếu không A Phi hiện tại không chỉ là vết thương nhẹ mà thôi rồi. Hàng Long thập bát trưởng, ngươi là người của cái bang. Đi bộ Yên Yên phi tốc mà đến, nàng đứng ở cách đó không xa quá sợ hãi, khẩn trương nhìn xem Che Mặt Khách. Hàng Long thập bát trưởng danh tiếng thật lớn, A Phi nghe xong trợn mắt há hốc mồm, chợt cả người nhiệt huyết đều đã tỉnh dậy. Hàng Long thập bát trưởng, cái bang đại danh từ càng là năm đó Quách Tĩnh cùng Kiều Phong dựa vào thành danh tuyệt kỹ, cũng là trong trò chơi đứng đầu võ học. Đây chính là đệ nhất thiên hạ cương mãnh trường pháp, cái này Che Mặt Khách như thế nào sẽ học được, phải biết rằng bây giờ giang hồ tuyệt học chỉ là số người cực ít có thể có được, A Phi có thể có được một quyền tuyệt học đã là vạn hạnh, cái này Che Mặt Khách nội công, đao pháp, trường pháp đều là tuyệt học, chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nhân rồi hả? Vân Trung Long, đại kiếm thần so với hắn đến, phảng phất đều là kém đi một tí. Không chỉ là hắn, mặt khác phái Nga Mi mọi người là nhao nhao thất sắc, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh không biết làm sao. Hắn là ai, hắn làm sao sẽ cùng phái Nga Mi đối đầu? Võ công của người này khủng bố như thế, còn có ai có thể trị được hắn? Này Che Mặt Khách lại không đáp lời, đánh lui Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai về sau, hắn hơi ngưng lại, trường đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, như thanh long giống như, bình thường như cũ là thẳng đến cô. Hồng tử mà đi, Nhất Chi Mai cùng Khổ Tiểu Quả vẫn cố định chữa thương, không người ngăn hắn lại. Đúng lúc này, tả thủ đao đột nhiên xuất hiện ở hắn đi tới trên đường, hướng Che Mặt Khách gật đầu một cái, nói, các hạ hảo công phu ta tới lĩnh giáo một phen. Che Mặt Khách có chút dừng lại, ngừng nói, tả thủ đao. Tả thủ đao gật đầu một cái, hắn không nói lời nào, thân thể hơi ngoặt. Khom tay phải phóng tới chuôi đao phía trên, con mắt chỉ nhìn chằm chằm này Che Mặt Khách. Hắn cái tư thế này đúng là hắn đao pháp khúc nhạc dạo, chỉ cần thời cơ phù hợp thường thường nhất kích tất sát. Cái lúc này, muốn nhìn Che Mặt Khách có phải hay không tiếp tục đi về phía trước. Che Mặt Khách trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, đao pháp của ngươi không tệ. Bất quá hôm nay không phải ta và ngươi giao thủ thời. Điểm, đối thủ của ngươi là người khác, tả thủ đao sững sờ chợt dưới sườn núi một người đã rất nhanh mà đến. Người nọ trang phục giống như, điển hình sát thủ, nhưng là dáng người cao gầy, trường kiếm dài nhỏ tới tốc độ cực nhanh. Tả thủ đao chấn động, nói, thủ lĩnh sát thủ. Người tới cười ha ha, nói, là ta, lần trước trong mưa thua ở dưới đao của ngươi ta rất là không phục, hôm nay lại đến lĩnh giáo. Dứt lời hắn đã thay thế Che Mặt Khách vị trí cùng tả thủ đao xa xa tương đối. A Phi cũng nhận ra, người này chính là cái kia thiên hạ mưa thời điểm, đến đánh lén mọi người thủ lĩnh sát thủ. Võ công của hắn cực cao, lúc ấy cùng tả thủ đao đối một chiêu, một chết một bị thương, tả thủ đao tuy nhiên thắng, nhưng là người cũng bị thương nặng. Như thế đối thủ tả thủ đao tự nhiên là không dám khinh thường. Hắn mặc dù có lòng phải đi ngăn trở này Che Mặt Khách nhưng là này thủ lĩnh sát thủ đã chính diện tương đối, sơ ý một chút liền làm mình treo rồi. Xong, sao có thể phân tâm? A Phi trong lòng hơi động thầm nghĩ này thủ lĩnh sát thủ đã đến, như vậy mặt khác hai cái bị mình giết chết người có phải hay không cũng tới. Đây thật là tâm hữu linh tê rồi, hắn quay đầu nhìn lại quả nhiên bên kia liền đã tới hai cái người chơi, trang phục bộ dáng đương nhiên đó là A Phi suy nghĩ trong lòng hai người. Chúng ta thật sự là tâm ý tương thông A, ta vừa nghĩ tới hai người các ngươi, người lưỡng liền xuất hiện, A Phi trêu chọc nói. Hai người kia đều là cầm trường kiếm, đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem A Phi. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người chết ở A Phi trong tay, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bọn họ, lưỡng là hết sức không phục A Phi lúc trước một chiêu kia thẳng tiến không lùi vô cùng đột nhiên, bọn họ không có chuẩn bị lúc này mới bị giết, giờ phút này ngược lại là vì tìm về một cái chàng tử. A Phi trong lòng bối rối, hắn nhìn bên trái một chút che mặt khách, nhìn bên phải một chút thủ lĩnh sát thủ, phía trước còn có hai cái này tốt cơ hữu đối với mình phóng đãng điện, không biết nên đến cản ai. Thủ lĩnh sát thủ chỉ có thể là giao cho tả thủ đao rồi, vậy hắn đâu rồi, một cái đánh ba. Lúc này thời điểm đi bộ Yên Yên nhưng lại tiến lên một bước thấp giọng nói, ngươi ngăn trở người bịt mặt chỉ thủ chớ không tấn công, này hai tên gia hỏa giao cho ta. Nàng đồng nhất nói, A Phi ngây ngần cả người. Người một cái phái Nga Mi đại sư huynh, nhiệm vụ người phát khởi, không đi đối phó đối phương nhân vật số má ngược. Lại là tặng cho ta, người cũng quá để mắt ta chứ. Không thấy được Nhất Chi Mai cùng Khổ Tiểu Quả còn nằm lăn lộn trên mặt đất thổ huyết đâu rồi, ta hiện tại đi lên có thể làm chút gì đó. Nhưng là đi bộ Yên Yên nói như vậy, A Phi cũng chỉ có thể cứng rắn trên da đầu. Trong lòng của hắn cũng biết cái này đi bộ Yên Yên nói như vậy, nhất định cũng có đạo lý của nàng. Này cùng nhau đi tới, đi bộ Yên Yên mặc dù không có ra tay, nhưng là tổ chức của nàng cùng an bài hãy để cho mọi người so sánh phục tùng. A Phi nâng cao trường thương vừa đi hai bước nhưng nghe được đi bộ Yên Yên quát to một tiếng, mọi người cùng tiến lên quần ẩu. Phái Nga Mi cùng kêu lên đáp ứng, A Phi hơi kém thổ huyết. Trừ những cái chấm kia như trước cùng bọn sát thủ chiến đấu người chơi bên ngoài, những người khác là hô nhau mà lên, đao thương kiếm kích búa. Diều, móc, câu xiên, một tia ý thức hướng mấy người này trên người chào hỏi. Sát thủ kia hai người tổ phảng phất bị sợ ngây người, bọn họ nguyên lai tưởng rằng có thể cùng A Phi lại sâu lâu một hồi, nhưng là đi bộ Yên Yên đi lên tựu là quần ẩu, căn bản không cho bọn hắn sâu lâu cơ hội. Một cái trong đó sát thủ một mặt ngăn cản một mặt giống to, nói các ngươi không tuân quy củ, có bản lĩnh sâu lâu A Hát. Đi bộ Yên Yên cười lạnh một tiếng, nói, hai người các ngươi đối với một cái A Phi chưa từng sâu lâu qua. Hơn nữa ta bày đặt nhiều người như vậy không cần, ngô xuẩn cùng ngươi sâu lâu. Các huynh đệ tỉ muội đánh cho đến chết, lập tức hai người kia bao phủ tại nhân dân quần chúng mênh mông biển lớn ở bên trong, mặc dù là bọn hắn thân thủ không tệ cũng không chịu nổi mấy chục thanh đao kiếm cùng bay, trong lúc nhất thời nguy hiểm liên tục. Bị đánh đích không có sức hoàn thủ, mà bên kia lại bất đồng, cho dù che mặt khách cũng nhận được không ít người vây công, nhưng là võ công của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Người chơi còn không có tới gần, hắn trường đao là được đã rạch ra một đường vết rách, ánh đao bắn ra bốn phía, bầy tà lui tránh. Các loại, đợi khó khăn tiến vào thân, thằng này lại là một hàng long thập bát trưởng, mọi người kêu cha gọi mẹ được tôn sùng đi ra. http://www.okn.com, chỉ có tả thủ đao cùng thủ lĩnh sát thủ bảo trì độc thân trạng thái, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, riêng phần mình tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị chiến tranh. Những người khác bị thụ đi bộ Yên Yên chỉ thị cũng không đến quấy rầy bọn hắn. Tình cảnh này, A Phi cũng là không có lựa chọn khác. Hắn nhảy ra chắn che mặt khách trước mặt của, này che mặt. Khách chính hoành hành vô kỵ, ngay lúc sắp tiếp cận cô Hồng Tử chứng kiến A Phi ngăn trở cũng không dừng bước lại, thế đại lực trầm một trường là được đẩy tới. Một trường này A Phi cũng không dám tiếp trước khi hắn không biết người này sẽ hàng long thập bát trường, mới dám cùng hắn cứng đối cứng. Này che mặt khách cũng là nể tình trước khi không dùng hàng long thập bát trưởng đối phó A Phi, để cho A Phi có thể ngăn cản xuống, nhưng là hiện tại bất đồng, mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Che mặt khách hàng long thập bát trưởng đại phát thần uy, trường trường đều là uy phong đến cực điểm, A Phi nếu thò tay tiếp nhẹ thì thổ huyết nặng thì bỏ mình, tại là một bảo đảm nhất che gió che mưa khiến đi ra ngoài. Giác A ạp, kéo một tiếng, A Phi bị hàng long thập bát trưởng lớn uy lực đánh lui, liền lùi lại ba bước. Trường thương trong tay nhưng lại không huyền niệm chút nào đã đoạn, đầu thương nhưng lại bay ra thật xa, xa xa một người hét thảm một tiếng, không biết bị đầu thương chọc vào tới chỗ nào. Mà A Phi nhìn thoáng qua trong tay đoạn thương, kinh ngạc không ngậm miệng được. Che mặt khách trong mắt mang theo vẻ đắc ý, hắn bỏ qua sau lưng chúng người chơi công kích lại lần nữa một trường vỗ. A Phi nhưng lại đem thanh trường thương kia quăng ra, theo trong bao lại lấy ra một thanh, lại là một che gió che mưa. Hai cái giao thủ, A Phi lui nữa, trường thương lại đoạn. Bất quá A Phi đối với cái này đã rất quen thuộc rồi, hắn dứt khoát đem trường thương quăng ra, lại móc ra một thanh. Cái này đến phiên che mặt khách ngẩn người, người trước mắt này là khai mở tiệm thợ rèn đấy sao, như thế nào tùy thân dẫn theo nhiều như vậy thương. Cách Trương,